Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 969, chương 969, làm Sheldon gặp gỡ Riker. Chicago, học bổng MacArthur trao giải tiệc tối gần cử hành. Sheldon xuyên ra hắn tỉ mỉ mua sắm trang phục chính thức Âu phục. Bởi vì hắn 6 tuổi thường có kiện không sai biệt lắm kiểu dáng. Sở dĩ không thích thay đổi hắn. Không chút nào cảm thấy 20 tuổi hắn lại mặc loại này kiểu dáng có vấn đề gì. Ngược lại cảm thấy cái này hoàn mỹ vô cùng. Đây là chính ngươi mua à? Adam cười nói. Cũng là ngươi lần thứ nhất chính mình mua quần áo à? Đúng à, Sheldon tú chính mình phẩm vị. Đắc ý nói. Trước đây đều là mụ mụ ta mua cho ta. Hiện tại xem ra, ta hoàn toàn có thể tự mình mua. Tương lai bởi vì Leonard muốn thoát mỹ nữ hàng xóm Penny cái quần. Kết quả nhưng ngoài ý muốn để Sheldon cái quần bị cởi hết. Đầu kia cái quần chính là ví dụ. Sheldon còn yêu cầu Leonard đối mụ mụ hắn giải thích. Đầu kia cái quần hướng đi. Đồng thời thông báo mụ mụ hắn. Giúp hắn mua đầu mới cái quần. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Sheldon y phục tất cả đều là mụ mụ hắn mua. Vẫn là để Cooper phu nhân giúp người mua đi. Peggy thong thả nhắc nhở một câu. Vì cái gì? Sheldon khẽ giật mình. Bởi vì Cooper phu nhân ánh mắt tốt. Adam nín cười. Nói tiếp. Nàng 6 tuổi giúp ngươi chọn y phục. Ngươi bây giờ còn phi thường yêu thích. Cái này còn không nói rõ tất cả sao? Vậy cũng đúng. Sheldon hé miệng nghiêng đầu. Đi thôi. Adam một ngựa đi đầu. Tay trái Peggy. Tay phải Sheldon. Có chút hăng hái. Nhớ ngày đó. Hắn vì đề cao chỉ số IQ, các loại lấy lòng Peggy, hy vọng được đến nàng hữu nghị, dùng để thêm điểm trí tuệ. Nhưng mà ai biết Peggy quá mức yêu nghiệt, mặc dù hắn lấy lòng cùng cảnh tỉnh, thật tạo nên tác dụng. Nhưng nói đến nàng cần bằng hữu lúc, Peggy trong miệng lẩm bẩm bằng hữu một từ, ánh mắt nhưng trực tiếp vượt qua dõng dạc Adam, nhìn về phía toàn bộ hành trình mộng bức Sheldon, nói hồi lâu. Lại không hắn chuyện gì. Một khắc này sảng khoái. Đừng nói nữa. Lúc trước là tiểu bang Texas Cooper. New York Peggy. Mà bây giờ, Adam thành công đưa thân trong đó. Biến thành tiểu bang Texas Tam Kiệt một trong. Hơn nữa còn là tiểu bang Texas Tam Kiệt đứng đầu. Nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn C vị xuất đạo. Cái này tại quá khứ. Ngoại trừ Adam bên ngoài. Tất cả mọi người không dám tưởng tượng sự tình. Khách sạn yến hội sảnh, học bổng MacArthur trao giải tiệc tối hiện trường, một đám lấy được thưởng người cùng người nhà, top 5 top 3, ăn uống linh đình, làm Adam ba người đạp tiết tấu lúc đi vào, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, phần nhiều ánh mắt quái dị phức tạp, không có cách nào, Adam ba người, nam soái nữ đẹp, mấu chốt còn trẻ, không đề cập tới vĩnh viễn bên ngoài 18 tuổi. Trên mặt collagen protein càng là chỉ có mười mấy tuổi Adam cùng Peggy. Sheldon cũng là một cái đông lạnh linh tiểu thịt tươi. Làm hắn hơn 30 tuổi lúc. Tất cả mọi người nhìn xem hắn. Đều chỉ cảm thấy hắn mới hơn 20 tuổi. Quả thực tựa như là tuổi trẻ 10 tuổi. Mà bây giờ hắn mới 20 tuổi. Cái kia càng là ổn thỏa cho người một loại có hay không trưởng thành đều khó nói cảm giác. Ba cái, 18 tuổi, học bổng MacArthur đoạt giải. Nhìn lại một chút bọn họ, đều là hơn 30 hơn 40. Tại các đi các giới đều là đang lúc trung niên niên kỷ. Vốn là có thể cầm tới học bổng MacArthur, mà lại là tại ở độ tuổi này cầm tới. Là một kiện vô cùng vui vẻ tự hào sự tình. Bởi vì nghiệp giới truyền thống, có khả năng cầm thưởng, ngầm thừa nhận đều là các đi các giới uy tín cùng nhân vật thủ lĩnh. Mà bây giờ Adam bọn họ kết bạn đi tới lúc, loại này vui vẻ cùng tự hào lập tức giảm bớt đi nhiều. Đáng giận hơn là, Adam ba người bọn hắn cũng đều là tiểu bang Texas người. Tại cái kia trí tuệ cằn cỗi tiểu bang Lone Star, mấy chục năm có thể ra một cái lấy được thưởng người. Liền đã có thể khiến người ta ghé mắt, chớ nói chi là bây giờ duy nhất một lần ra ba cái. Còn tất cả đều là kỳ trước trẻ tuổi nhất đoạt giải. Cái này liền quá cam. Đăng cần bác sĩ. chấm ngoặc kép, trong lòng vô số MMP, nhưng luôn có người là chàng diện người. Thế là cười hì hì tiến lên đón. Dù sao, năm nay học bổng MacArthur 25 cái lấy được thưởng người. Cũng không đều là giới khoa học nhân sĩ. Còn có rất nhiều cái khác lĩnh vực nhân sĩ thành công. Cùng với người nhà của bọn hắn. Bọn họ không phải nhà khoa học. Giỏi về khống chế cảm xúc. Peggy cùng Sheldon. Bọn họ không quen. Nhưng Adam cái này khuôn mặt. Bọn họ quá quen. Học bổng MacArthur người đoạt được nhãn hiệu. Đối với bọn hắn đến nói. Căn bản không có Adam ức vạn phú ông cái thân phận này. Đến thơm, Adam đối Peggy nháy mắt, cười cùng bọn họ bắt tay. Chuyện trò, tối nay trình diện, đều là các đi các giới chân chính tinh anh. Lực ảnh hưởng không nhỏ, Adam tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế tốt kết giao cơ hội. Sẽ có một ngày biết dùng đến những người này mạch quan hệ. Không, không, đừng suy nghĩ. Sheldon đối mặt đưa qua đến tay, trực tiếp đem tay nâng, thoáng lui lại. Trong miệng lẩm bẩm, lắc đầu không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào bắt tay. Những người khác cũng là có ngạo khí. Mắt thấy dạng này, vốn là hướng về phía Sheldon học thật thành tựu tới chuyện trò nhà khoa học. Cùng với hướng về phía Adam mặt mũi muốn kết giao Adam bằng hữu cái khác nhân sĩ thành công. Đều tự động không nhìn Sheldon, khiến cho Sheldon bên cạnh vì đó trống không. Không sai. Sheldon cũng là rất có học thuật thành tựu. Không đề cập tới tương lai sẽ bị nào đó đại lão lấy ra trang bước rocket thu hồi phương án. Sheldon đã sớm tại vật lý học các cấp có trọng lượng tạp chí tập san bên trên phát biểu qua không? Ít ngày mới văn chương. Tương lai, hắn có nữ nghiên cứu sinh mê muội. Tại hắn như thế đối đãi nàng về sau. Còn si tâm không thay đổi. Thì sau tiến sĩ. Vẫn như cũ muốn theo đuổi có bạn gái Sheldon, loại kia si mê trình độ, tính cách ác liệt Sheldon, cũng không đủ học thuật thành tựu, làm sao có thể, càng có thể chứng minh điểm này, còn là hắn tương lai tình địch, tại cùng Amy hẹn hò lúc, cảm thấy hứng thú nhất vậy mà là Amy bạn trai cũ Sheldon. Đồng thời bày tỏ, hắn quan tâm thiên tài Cooper tiến sĩ không phải một ngày hai ngày, đã nhiều năm. Cuối cùng tên tình địch này fan hâm mộ, tại hẹn hò bị Sheldon tìm đến lúc, càng là hiện trường dạy thần tượng cùng hắn hẹn hò người yêu làm sao thân mật. Loại này si mê trình độ, cùng với đại biểu mị lực, dò hỏi một câu, còn có ai? Đây quả thực tựa như là tại động tác trong phim ảnh tình tiết. Adam cũng không dám nói nhất định có thể làm được một bước này. Ngươi là Adam bằng hữu. Liền tại Sheldon vừa thả xuống tay lúc, một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Xem như thế đi, Sheldon nghĩ đến Adam thường xuyên đối hắn chơi ác. Rất muốn nói không phải, nhưng trong đại não Sheldon thường vụ ban trị sự không đồng ý. Cuối cùng nói ra chính là loại này lập lờ nước đôi thuyết pháp. Lúc này, hắn cũng nghiêng người nhìn sang, đã thấy một cái so hắn lớn nữ nhân trẻ tuổi, cách hắn xa xa. Biểu lộ cũng rất lạnh lùng. Loại thái độ này lập tức để Sheldon rất nhiều hào cảm. Ngươi gọi hắn Adam, ngươi cũng là hắn bằng hữu. Sheldon hiếm thấy chủ động hỏi một câu. Mấu chốt là đối phương khí chàng để hắn cảm giác được dễ chịu. Hắn là đệ đệ ta bạn tốt. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn xem bị người vây quanh ở trung ương Adam cùng Peggy. Thản nhiên nói, năm ngoái bọn họ tới qua nhà ta qua lễ Giáng sinh. Chúng ta trao đổi qua luận văn. Ta đối hắn đưa ra một hạng hợp tác thỉnh cầu. Bị hắn cự tuyệt. Lễ Giáng sinh trao đổi luận văn. Sheldon nghe xong. Ánh mắt sáng lên. Thật sự là thiên tài chủ ý. Nhà các ngươi lễ Giáng sinh nhất định vô cùng đặc sắc vui vẻ. Mụ mụ ta chủ ý. Nữ nhân trẻ tuổi không có chút nào gợn sóng nói. Ngươi có một cái tốt mụ mụ. Sheldon thực danh ghen tị. Đúng rồi, ta là Sheldon Cooper tiến sĩ. Người đây, nữ nhân trẻ tuổi nói ra một cái tên. Riker Hofstadter tiến sĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.